Hơn nữa Phương Hạo Thần lúc đó vừa đúng lúc đang giao thủ với Hà Doanh. Lại cho rằng Chỉ Lôi đối với hắn không chút uy hiếp nào. Vì thế mới buông lỏng chú ý, từ đó không phát hiện ra người sau đã đem tin tức truyền ra ngoài. Chỉ Lôi có thể không có nhiều kinh nghiệm như Hà Doanh. Bất quá hắn lòng dạ cũng rất sâu. Đổi lại là võ giả bình thường. Cánh tay bị đánh cho trọng thương như vậy có lẽ chỉ có thể ôm lấy cánh tay nằm dưới đất kêu rên một hồi. Thế nhưng hắn lại có thể nhịn xuống đau đớn mà quyết đoán hành động như vậy. Quả nhiên, có năng lực trở thành thiên sinh môn đệ tử. Cho dù chỉ là loại bình thường nhất cũng không phải là nhân vật có thể tùy ý khinh thường. Chuyện này không thể hoàn toàn trách Phương Hạo Thần. Dù sao hắn cũng không có kinh nghiệm trong những chuyện này. Hắn có trí tuệ, cũng cho rằng bản thân đã đầy đủ cẩn thận. Đáng tiếc vẫn là chưa đủ. Cách chương.